trọng sinh trở về vị trí cũ. Chương 89, góc truyện audio.com. Tuy các nhà đều không thiếu tiền, nhưng rõ ràng là cùng một loại phấn, hàng của Thôi gia lại đắt tiền hơn, sao có thể không tức giận? Tức giận rồi dứt khoát không mua, nhưng sau đó tham gia yến hội, có vài phu nhân tiểu thư móc bột nước mua của Bạch gia gia, thấy có người che miệng xem thường, trộm nhạo báng. Sau đó mới hiểu, hóa ra bột nước của Bạch gia là tiết mục cây nhà lá vườn, vì rẻ nên khách hàng toàn là thôn phụ hương giã, nghe nói trong phấn không có vật tầm bổ gì, dùng lâu rồi còn mọc đốm. Những phu nhân tiểu thư đó sợ tới mức sau khi trở về nhanh chóng ném hộp phấn đi, không dám lấy ra ngoài cho mất mặt xấu hổ. Quay lại mua hộp phấn của Thôi Ký, lại bị báo là tạm thời hết hàng, nếu muốn thì phải đặt xếp hàng dài. Làm những người lúc trước không mua lại, hối hận, không riêng gì bột nước, tất cả vải vóc trang sức của Thôi Ký ở chỗ mắt có thể nhìn thấy đều có ký hiệu hoa lan của Thôi Ký. Trong thời gian này, có thể sử dụng hàng của Thôi Ký lại trở thành biểu tượng hiền quý. Một cửa hàng mới mở lại có thể có tên tuổi trong đông đảo cửa hiệu lâu đời ở Kinh Thành, thực sự là ngoài ý muốn của thương gia Kinh Thành. Quỳnh Nương cũng là người biết sửa cũ thành mới, cho ra 12 châm vàng. 12 hộp là một bộ, nếu muốn mua đủ thì phải lần lượt, mỗi vị khách hàng tới Thôi ra mua hàng đều ghi tên thật vào sổ, đợi ngân lượng tích lũy tới mức nhất định mới có thể đặt mua hộp tiếp theo. Thế cho nên tới cuối cùng, bậc cửa dần thêm cao, quả thực hộp thứ 12 quý báu đến nỗi cao không thể víu. Phải mua hết các loại hàng hóa mới chờ được, các phu nhân quý trạch cả. Ngày thanh nhàn, cái khác không giỏi, chuyên thích sưu tập các loại đồ tinh xảo, huống chi hộp 12 châm vàng càng thể hiện giá trị con người, kích thích người càng thêm nghiện. Ngay cả kiều trưởng quầy cũng bật ngón tay, nói chủ nhân nắm giữ tâm tư của những phu nhân đó thật chuẩn. Còn Bạch gia đấu võ đài với Thôi gia thì sao? Trận chiến lần này đúng là vừa mất người lại thiệt quân, không nói đến chuyện phá giá mua son phấn bồi thường tiền, còn liên lụy đến các hàng hóa khác của cửa hàng, chỉ cần mang từ cửa hàng Bạch gia ra là mang theo đặc mùi rẻ tiền, làm người ta không thể hứng thú. Ít nhất là những phu nhân hầu môn đó chướng mắt, từ trước đến nay việc làm ăn của Bạch gia chẳng hề sạch sẽ, lần này cũng chịu thiệt, sao lại chịu để yên chứ? Nhưng thuê người đi quấy rầy việc làm ăn của Thôi ra thế nào? Thôi Ký cũng, ngang tẳng, một cửa hàng mà thôi, có thị vệ của Lang Vương phủ đến trấn thủ. Một đám cao lớn vạm vỡ mặc y phục người hầu, cơ bắp phình ra muốn rách sang nhỏ, phàm là có khách hàng vào cửa quần áo không chỉnh tề, dung mạo dọa người sẽ bước nhanh đến trước mặt khách nhân đó, có lễ nhanh chóng, mời. Người ra ngoài, còn loại du côn tìm chuyện gây sự thì lười phải nói chuyện, trực tiếp kẹp vào hẻm tối sau phố, bao tài cũng không thèm chùm lên, nhấc tay đấm cho một trận, dậy hắn lần sau thấy Thôi Ký từ xa thì đi đường vòng. So ra thái tử thân là chữ quân một quốc không thể sai thị vệ phủ thái tử tới giúp một thiếp duy trì làm ăn. Đó là chỗ không tiện của quảng đại vĩ chính, làm việc không thể ngang ngược không kiêng nể gì như Lang Vương. Việc làm ăn của lão bà nhà mình che chở như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Trong sáng, ngoài tối đều không chơi được, làm lão gia chủ nhân Bạch gia ngang tàng đã quen rất tức giận. Nếu đổi lại là trưởng quầy khác chắc phải đánh chửi một trận cho hả giận. Nhưng người làm ăn chính của cửa hàng là Bạch thị. Là nữ nhi ông ta coi trọng nhất, tuy lần này không có lợi, nhưng Bạch lão gia cũng không nói quá sâu. Dẫu sao chơi ưng còn có lúc bị ưng mổ mắt, lưng Thôi gia dựa vào Lang Vương, còn phía sau Bạch gia là thái tử gia. Hưu chết về tay ai, người cười cuối cùng vẫn chưa biết đâu. Vì thế ông ta an ủi nữ nhi, ngừng lại việc làm ăn lần này, dù không làm được với nhà giàu, bán cho dân thường vẫn giàu có. Tất nhiên là Bạch thị nghe theo phụ thân. Nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ món nợ này, muốn tìm cơ hội đáp lễ Thôi ra Quỳnh Nương một phen. Trước mắt kênh đào đã mở hết, bắt đầu vào đông, những con sông lớn luôn, có đoạn đường đóng băng, còn kênh đào mới mở, bởi vì có hai nước sông ấm rót vào nên phần lớn khúc sông đều sẽ không đóng băng vào toàn bộ mùa đông, vì thế thuyền lui tới toàn hướng về phía kênh đào. Diêm thuế bạc đã thu vào kinh người, mà ngân lượng thuế tất nhiên là dựa theo ước định lúc trước vào khố diêm của Lang Vương. Trong thời gian đó, khắp kinh thành không ai không biết, phu thê Lang Vương phủ đều là cái cào ôm tiền, quả thực là phú khả địch quốc. Ngay cả Quỳnh Nương có lúc uống trà cũng bị phu nhân quý trạch khác nửa nói giỡn, muốn phú hộ là nàng tới mời. Quỳnh Nương mặt mỉm cười, miệng lại nói, lúc trước vương gia ứng ra khoản tiền xây dựng kênh đào chính là đã trả giá quá cao, tất nhiên là mượn không ít tiền của thân hào Giang Đông, bây giờ thu vào còn phải trả khoản tiền thiếu lúc trước cả vốn lẫn. Lãi cũng không ít, 6-7 năm còn không xong nợ bên ngoài, tiền thu vào ở đâu. Lời Quỳnh Nương nửa thật nửa giả, đúng là lúc trước Lang Vương quản phụ lão Giang Đông ký xuống cho kênh đào vay, dựa vào uy danh của sở gia ở Giang Đông mà mượn không ít, lần này trả lại tự nhiên phải tính lợi tức lớn gấp mấy số. Nhưng Quỳnh Nương đã tính rồi, nhiều nhất 3 năm cũng đã trả hết, còn lại là tiền của Lang Vương. Nhưng chim đầu đàn trong rừng cực không dễ làm, Quỳnh Nương hiểu mấy người đỏ mắt toàn có bệnh không thấy chỗ tốt của người khác, khóc nghèo đối với vương gia cũng có lợi không hại. Không chỉ có như vậy, nàng cũng ân cần dạy bảo vương gia thời điểm thích hợp phải giả nghèo. Hôm nay tuyết rơi, trong một đêm mà nóc nhà đã có rất nhiều đầu mẩu băng, lập lòe nhiều màu dưới ánh nắng. Ngoài cửa sổ tỏa ra hàn khí, phòng, trong lại ấm áp hòa hợp, Quỳnh Nương nhắm hai mắt sờ sờ vòng ngực săn chắc kề sát mặt nàng, thoải mái dán mặt qua, miệng hàm hồ nói, vương gia, nên dậy lâm chiều rồi. Sở Tả vuốt lưng nàng nói, toàn ngủ hồ đồ, hôm nay nghỉ tắm gội, lâm chiều cái gì? Hắn vừa nói vậy Quỳnh Nương mới nhớ ra, đúng là hôm qua hắn nói ngày mai nghỉ tắm gội, vừa hay có thể lười nên làm loạn với nàng đến nửa đêm. Nàng cho rằng tật xấu không biết đủ của lang vương qua một tháng sẽ giảm đi. Nhưng tân hôn đã qua đi chừng mấy tháng mà vương gia vẫn ăn không đủ. Quỳnh Nương nghi ngờ đây là bệnh, nàng đã từng uyển chuyển nhắc với vương gia, đạo dưỡng sinh ấy, căn nguyên kiên cố bồi dưỡng tinh thần, nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì một tháng bốn lần là thích hợp. Sở Tà đang ăn lê đông lạnh, nghe xong lời này của nàng, hắn lé mắt nhìn nàng một cái. Nói, nếu có lý như vậy, nàng viết ra xem. Quỳnh Nương làm việc nghiêm túc, đúng là có nề nếp mà viết sinh hoạt hàng ngày ra. Viết xong đưa cho lang vương, vương gia lấy khăn lau nước lê trên tay, thưởng thức sản phẩm tinh tế của vương phi của mình, cuộc sống gia đình mấy ngày nay bắt đầu, sắp xếp 4 ngày cách nhau không dài không ngắn, đều đều. Đúng là cầm bàn tính quen. Chỉ thiếu viết rõ mỗi lần tiến lùi, lực đạo nặng nhẹ nhanh chậm thế nào. Hắn tỉ mỉ xem xong, gật đầu tuyệt bút vung lên, vòng 4 cái vòng tròn nói, 4 ngày này cho nàng nghỉ để nàng có chút tinh thần. Mấy ngày khác lên tinh thần cho bổn vương, nếu lại làm đến quá nửa đã la hét muốn ngủ thì sẽ đánh mông nàng. Quỳnh Nương không ngờ vương gia vô lại như vật, nàng khó thở, muốn kéo hắn, không ngờ lại bị hắn kéo lên giường, lại làm loạn đến nửa đêm. Sáng nay, tỉnh lại vẫn buồn ngủ mơ mơ màng màng, đã quên chuyện nghỉ tắm gội của vương gia. Vì hai người đều đã tỉnh nhưng không vội vã đứng dậy. Chỉ kêu Thúy Ngọc đưa 2 túi nước nóng mới rót vào phòng, nhét vào trong ổ chăn. Lang vương có bệnh thấp khớp, mỗi năm tới mùa đông sẽ tái phát cũng do hắn không câu nệ tiểu tiết, không uống thuốc đúng hạn. Nhưng năm nay cưới tân phụ, đã có người có thể trông giữ vương gia. Canh thuốc thoa thuốc ngoài ra tất cả nàng đều nhìn chằm chằm, dĩ nhiên là bệnh trạng giảm đi. Tuy là như vậy, Quỳnh Nương vẫn mời lang trung y thuật cao minh tới chuẩn bị xem mạch xin phương thuốc trừ bệnh cho lang vương. Lang trung này chính là người kiếp trước Quỳnh Nương tìm kiếm hỏi thăm vì Thượng Vân Thiên trị liệu bệnh mất ngủ mơ nhiều cộng thêm mồ hôi trộm của hắn. Ai ngờ điều trị cơ thể của Thượng Lang xong, lại bù hết lên người Liễu Bình Xuyên. Bây giờ nàng lại làm phụ nhân, mời thần y này đến cũng cảm khái biết bao nhiêu, không biết một phen tâm lực này của mình có thể bù hết nước vào biển đông không? Lang vương lại không cho rằng chút hàn chứng của mình tính là cái gì. Nhưng thấy tiểu vương phi của hắn tóc dài rối tung, đặt mấy túi nước thuốc nóng mềm trong ổ chăn, nhanh tay lẹ chân dán lên huyệt vị trên đùi hắn, sức lực thành thạo làm người ta nhìn mà thích. Sở Tả yêu cái cảm giác Quỳnh Nương vây quanh hắn chết mất, tóm được cơ hội liền không cho Quỳnh Nương nhàn rỗi, nói chân lại đau, để Quỳnh Nương dùng đôi tay trơn mềm vuốt ve huyệt chân cho hắn. Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, nếu cùng tiểu nương của hắn tiêu phí một ngày trên giường như vậy cũng rất sung sướng. Nhắc đến chuyện lát nữa để lang trung xem bệnh, Sở Tà. Mới ra chuyện giống như vậy, hắn vừa vuốt cánh tay Quỳnh Nương vừa nói, lát nữa để lang trung xem cho nàng, gả vào vương phủ đã hơn tháng rồi, sao bụng vẫn chưa có động tĩnh. Tay Quỳnh Nương cứng lại, lông mi cong hơi động, vương ra. Có khi không sinh được con cũng có nguyên nhân của nam tử. Nếu là cái khác thì được nhưng chuyện này liên quan đến uy danh của nam tử, không thể hàm hồ. Tuy lúc trước hắn ác ý bôi đen chính mình, nhưng đó cũng là biểu hiện tự tin của đại trượng phu đúng không? Nhưng Quỳnh Nương nói vậy là có ý gì? Giang Đông Vương không thích nhìn dáng vẻ này của Quỳnh Nương, hắn nâng cằm nàng nói, bổn vương thế này không phải mặt hàng mềm yếu, sao có thể không gieo hạt được? Để nàng xem bệnh không phải là ghét bỏ nàng là đất bị nhiễm phèn, sao nàng lại làm ra vẻ như vậy? Nếu có thể Quỳnh Nương rất muốn học. Mẫu thân nhà mình, hét lớn một tiếng, đời trước lão nương sinh 2 đứa với nam nhân khác đấy. Đất phì nhiêu màu mỡ, sản lượng cao đấy, ở với chàng không có động tĩnh có lẽ đúng là bệnh của vương gia ngài. Cách chương.